Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, đại chiến. Đây bạo loạn coi như là một việc nhỏ xen giữa, cũng đưa ma tộc đã tạo thành nhất định tổn thương, để cho nhân yêu liên quân có nhất thời thở dốc cơ hội. Bất quá khôi phục lại ma tộc, lập tức phát động càng thêm mãnh liệt tấn công. Bọn họ phải đem mối hận này trút xuống đến nhân yêu liên quân trên thân. Làm xong chuyện này sau đó, Tiêu Lâm mang theo phệ ma quái thần bí biến mất. Không có người nào chú ý tới nàng. Nàng nhiệm vụ đã kết thúc. Chiến tranh đã không phải là nàng có thể nhúng tay. Lâm Tiêu cũng tại lúc này ly khai nhân tộc thánh điện. Đi tới nhân tộc trên tòa thánh điện khoảng không. Lâm Tiêu tay khẽ vẫy. Nhân tộc thánh điện hóa thành một cái bỏ túi đền, rơi vào trong bàn tay hắn. Lâm Tiêu thân hình bay lên trời, xuyên thấu vô tận cương phong, xuyên qua vô tận lôi bảo, đi tới cách xa mặt đất 500.000 dặm khoảng cách thái thương cảnh vùng trời. Tại đây, cương phong, lôi bảo, liệt diễm, băng tuyết, đủ loại thái thương cảnh hoàn cảnh ác liệt tùy ý có thể thấy. Khắp nơi đều tràn đầy ngày tận thế cảnh tượng, ngoại trừ đây ngày tận thế một bản hoàn cảnh, còn có nhân yêu ma tam tộc đỉnh phong chiến lược thân ở chỗ này. Nhân yêu liên quân cùng yêu ma liên quân rằng có thể đến nơi đây, tất cả đều là tam tộc cao cấp nhất cường giả, mỗi cái đều là hóa thần đỉnh phong tồn tại. Nhìn thấy Lâm Tiêu hàng lâm, toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu tỏ ý. Ma tộc bên trong một cái sắc mặt trắng bệch âm lãnh thanh niên nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi chính là nhân tộc thánh điện chủ. Lâm Tiêu chính là bản tọa. Lâm Tiêu gật đầu, nói chuyện chính là ma tộc tà tâm nhất tộc tà tâm thánh tổ. Hắc hắc, Lâm Tiêu, ngươi chính là cho chúng ta thêm đại phiền toái. Ta phải đào ra tâm ngươi bẩn, để ngươi sống không bằng chết. Tà tâm thánh tổ liếm môi một cái, trong mắt lập lòe tà ác quang mang. Ngươi không làm được, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn tại hóa thần nhị trọng thời điểm, mượn thái tiêu giới bên trong lực lượng, liền có thể cùng hóa thần đỉnh phong chống lại. Hắn hiện tại lại lần nữa tiến giai, đạt tới hóa thần tam trọng, thực lực càng cường đại hơn, tà tâm thánh tổ dám tìm hắn để gây sự, đó chính là tự tìm đường chết, ta không làm được, tà tâm thánh tổ cười lạnh một tiếng, người cuồng vọng giống như ngươi vậy, cuối cùng đều sẽ chết tại trên tay ta. Lâm Tiêu mỉm cười, kết quả thế nào, không được bao lâu ngươi sẽ biết, song phương bầu không khí dương cung bạt kiếm, mà tộc nhất phương cường giả số lượng. So sánh nhân yêu liên quân còn nhiều hơn, chủ yếu nhất chính là yêu tộc bộ phận làm phản. Nếu là không có bộ phận này làm phản, bọn họ gia nhập vào nhân yêu liên quân trận doanh, song phương còn có thể tính vào miễn cưỡng công bằng. Lâm điện chủ, những tên kia liền giao cho chúng ta yêu tộc rồi. Chúng ta muốn thanh lý môn hộ. Giao Hạo chân đằng đằng sát khí, sát ý bến thẳng về phía làm phản yêu tộc. Trong cơ thể năng lượng đang cuộn trào, sau lưng một đầu kim giao hư ảnh như ẩn như hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắc hắc, Giao Hạo chân, muốn giết chúng ta, các ngươi sợ rằng không có cái năng lực này. Làm phản ra ngoài yêu tộc đồng dạng không cam lòng yếu thế, trong mắt tràn ngập oán hận hỏa diễm. Các ngươi khư khư cố chấp muốn cùng nhân tộc liên thủ, chúng ta biết dùng hành động thực tế nói cho các ngươi biết. Các ngươi sai có bao nhiêu vượt quá bình thường. Hãy bớt nói nhảm đi. Chịu chết đi. Giao Hạo chân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hơi chấn động một chút. Một cái mười mấy dặm dài màu vàng giao long xuất hiện. Khuấy động vô tận cương phong liệt diễm. Tùy ý lôi bạo ra thân cũng thản nhiên bất động. Móng tay màu vàng đi ngang trời. Vồ một cái về phía đối diện nói chuyện yêu tộc. Hừ, Giao Hạo chân, đừng tưởng rằng ngươi liền vô địch thiên hạ, ta cũng không sợ ngươi. Đồng dạng là một tiếng gầm thét kinh thiên, một đầu to lớn thiên lang xuất hiện, toàn thân máu đỏ, giống như huyết ngọc lưu ly, hiện lên yêu dị quỷ quyệt quang mang, dĩ nhiên là một đầu hiếm thấy huyết lang vương. Hống hống hống hống, các dạng tiếng gầm gừ vang vọng vạn dặm hư không. Tất cả yêu tộc rối rít hóa thành bản thể, thân hình khổng lồ kéo dài thẳng tắp hư không, sau đó va chạm nhau đến cùng nhau. Cường đại đám yêu tộc giao thủ, giết nghiêng trời lệch đất, mỗi một người đều là tàn nhẫn hạng thủ. Huyết dịch máu vàng, lớp vảy màu xanh, bộ lông màu đỏ ngòm đâu đâu cũng có. Bọn họ động thủ, tiếp theo liền đến phiên chúng ta. Còn lại ma tộc cùng nhân tộc đồng dạng là sát ý tàn bạo. Chỉ có điều nhân tộc rõ ràng ở thế yếu nhất phương. Số lượng so với ma tộc ít hơn trên gần 1/3. Nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả cũng liền 20 khoảng. Ma tộc lại có 30. Song phương chênh lệch khá lớn. Lâm Tiêu, ngươi có dám cùng bản tổ quyết tử chiến một trận? Tà tâm thánh tổ lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, toàn thân tà khí bao phủ, cương phong lôi bảo đều không thể gia trì đến trên người hắn. Ngươi nếu tự tìm đường chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Lâm Tiêu lãnh đạm nói ra. Điện chủ, còn lại nhân tộc cường giả hét lớn khuyên can. Lâm Tiêu khẽ gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm, bản tọa chưa từng đã làm không có nắm chắc sự tình. Hắn nếu muốn chết, vậy bản tọa giống như ước nguyện của hắn. Nghe được Lâm Tiêu mà nói, mọi người an tâm xuống. Bọn họ cơ hồ đều bị Lâm Tiêu hố qua, tự nhiên cũng biết Lâm Tiêu tính cách. Các ngươi kết thành chiến trận chống lại ma tộc, bản tọa giết hắn lại đến giúp đỡ bọn ngươi. Lâm Tiêu phân phó đi xuống. Còn lại nhân tộc cường giả liền vội vàng kết thành đã sớm diễn luyện qua chiến trận. Muốn chống lại nhiều hơn 1/3 ma tộc cường giả. Sâu lâu một là tuyệt đối không thể. Nhất định phải liên hợp chung một chỗ mới có một tia hy vọng. Đồng dạng, đủ loại pháp bảo khủng bố bay ra. Mạnh mẽ côn luân thánh điện. Phong mang vô thất thái thương kiếm. Mênh mông nặng nề nam thiên chuông. Cương mãnh hạo nhiên vô định niệm châu. Tà tâm, ngươi có được hay không? Ma tộc đồng giảng truyền tới âm thanh. Tà tâm thánh tổ hư lạnh nói. Các ngươi sẽ chờ ta thắng lợi tin tức tốt đi. Ta phải đem trái tim của hắn moi ra. Từng miếng nuốt vào đi. Vậy liền giao cho ngươi. Ma tộc những cường giả khác cũng không phản đối. Đồng dạng biến hóa ra mình bản tôn. Ma khí ngút trời mà khởi, thân hình khổng lồ trấn áp chư thiên, tà ác vực lượng khuấy động hư không. Ầm ầm, nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả cùng ma tộc đỉnh cao nhất cường giả va chạm kịch liệt. Ngay cả lôi bạo âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều, tựa hồ là đang sợ hãi tránh lui. Thái Tiêu giới bên trong, vô số sinh linh tĩnh tâm ngồi xếp bằng, nhân tộc cũng tốt. Yêu tộc cũng được, bao gồm Lâm Tiêu tất cả nữ nhân, tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị, trong miệng lẩm bẩm có từ, từng đạo lực lượng từ trên người bọn họ truyền ra ngoài, dung nhập vào Lâm Tiêu trong thân thể, Lâm Tiêu lực lượng càng cường đại hơn, ngày trước thời điểm, Lâm Tiêu đều là chủ động rút ra bọn họ lực lượng. Đây là có giới hạn, mà lần này là bọn họ chủ động hướng về phía Lâm Tiêu dâng hiến ra lực lượng bản thân. Đây chính là vô hạn, cũng là Lâm Tiêu to lớn cậy vào. Thái Tiêu giới trong tất cả mọi người biết, bên ngoài bây giờ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ đến từ Thái Thương Cảnh, đương nhiên phải vì Thái Thương Cảnh làm chút gì. Muốn bọn họ đi tham chiến, đó bất quá là như muối bỏ biển. Không giải quyết được cái gì tính thực chất vấn đề, nhưng mà đem lực lượng toàn bộ hội tụ đến Lâm Tiêu trên thân. Điểm này là hoàn toàn có thể làm được. Tốc chiến tốc thắng, trước tiên giết ngươi, sẽ giải quyết cái khác ma tộc. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng,